Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 747, chương Sư Đệ Tiền Đồ. Tề tụ cực Bắc băng nguyên, Tần Dương là thật có chút ngoài ý muốn, đừng nhìn Tuân Mục cùng Trương Chính Nghĩa dáng dấp một lông. Nhưng chung quy đúng còn có khác biệt, một chút nhỏ bé địa phương. Luôn có chút nhỏ xíu khác biệt, mà lại khí chất loại này đồ vật, tuyệt đối là khó khăn nhất ngụy trang. Trong lệnh truy nã chân dung, tuyệt đối là Trương Sư Đệ, mà không phải Cẩu Tuân Mục. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Tần Dương mới kinh ngạc. Nói thực ra, ở chỗ này nhìn thấy chính hắn lệnh truy nã, Tần Dương đều cảm thấy có tâm lý chuẩn bị. Có thể thông tập khiến thượng người đúng Trương Chính Nghĩa. Thôi được rồi, cẩu đồ vật, không đứng đắn, tham tài tham bảo, đại đa số, không phải tại khảo cổ, tự là tại khảo cổ trên đường. Nhưng có sao nói vậy, đã nhiều năm như vậy, bị Trương Chính Nghĩa từng du lịch qua đây, di tích động phủ. Danh lăng cổ mộ, nhiều đến không thể đếm hết được, liền xem như lật xe. Vậy cũng không phải bị người bắt được, mà di tích trong động phủ nguy hiểm, dù cho là bị bắt tại chỗ, vậy đối phương người phát hiện, cũng tuyệt đối không phải Trương Chính Nghĩa. Tần Dương đối với Trương Chính Nghĩa lòng tin mạnh nhất địa phương, tự là Trương Chính Nghĩa chuyên nghiệp kỹ năng, tuyệt đối là hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp, gia hỏa này là thật có thiên phú, còn đuổi theo nghiên cứu, bản tôn lộ mặt. Bị dán tại cửa thành truy nã, cái này không là bình thường lật xe, mà quần lót đều rơi mất. Tần Dương nhìn trong lệnh truy nã nội dung, bởi vì cái gì bị truy nã, không có viết, nhưng treo thưởng giá cả, lại sánh được bên cạnh mấy cái thành danh tà đạo ma đầu. Không cho thấy, muốn cầm treo thưởng, có bản lĩnh cứ việc đi. Con hàng này kỳ thật tự là người người đến mà chu diệt tà đạo ma đầu. Làm thịt cũng không biết đắc tội cái gì thế lực lớn. Mà lại là gần nhất mới bị áp vào nơi này truy nã. Danh tự đều không có. Loại này truy nã treo thưởng. Trên đại thể đều cùng chính thức có liên quan. Tần Dương sờ lên cằm. Thoáng chìm suy nghĩ một chút. Khẳng định không phải Trương Sư Đệ lật xe ngựa. Tần Dương căn bản không tin, nếu không phải lật xe, vậy cái này lệnh truy nã, cơ bản liền chỉ còn lại hai khả năng. Thứ nhất, đơn thuần truyền lại tin tức, đại khái xác suất là cho hắn truyền tin, nói cho hắn biết, Tần sư huynh, ta ở chỗ này, có đại phiền toái, mau tới giúp ta chùi đít. Hoặc là, Tần sư huynh, có người tuyệt đối cảm thấy hứng thú làm ăn lớn. Ta không giải quyết được, cũng thoát thân không ra. Ngươi mau tới, chỗ tốt phân ngươi một nửa. Mọi việc như thế tin tức, thật sự cái này, lợi nhuận liền muốn đặc biệt lớn, mà lại không có lựa chọn khác. Đệ nhị a, còn cần suy nghĩ nhiều a. Cẩu đồ vật chịu như vậy hy sinh, đem mình quần lót đều mất đi. Nỗ lực như thế lớn đại giới, tuyệt đối là vì bẫy người. Ai có thể để hắn như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 1000. Loại trừ Cẩu Tuân Mục còn có thể là ai? Hắn bị truy nã, liền đồng đẳng với Tuân Mục bị truy nã. Vẻn vẹn như vậy, khẳng định không có ý gì. Tự tổn 1000, có thể cho Tuân Mục mang tới tổn thương cùng tổn thất. Tối thiểu muốn lật mấy lần, mới đáng giá làm như thế. Cân nhắc đến Trương sư đệ quần lót đều ném đi ra. Nếu lại lật thật nhiều lần, tính cả hắn đối với Tuân Mục chấp niệm, có thể sẽ có không lý trí bộ phận, lại đi rơi một bộ phận, không sai biệt lắm phải có gấp 10 đi lên lợi nhuận. Hắn mới có thể làm như vậy, tổng kết một chút hai khả năng, Tần Dương cũng không đoán ra được đến cùng là nguyên nhân gì. Hoặc là cả hai đều có. Dù sao muốn nói là thuần lật xe, không có khả năng, Tần Dương tuyệt đối không tin. Vào thành, Tần Dương cùng một mới vừa vào làm được tiểu bạch, đi hỏi thăm trong thành mấy nhà lớn một chút linh lương cửa hàng giá cả. Cuối cùng dùng lật ra không đến gấp đôi giá cả, đem những linh lương đó bán ra. Trên thực tế, Tần Dương cũng rõ ràng, thành phố Đại Yên trên trận còn đang bán linh lương giá cả. So với hắn từ Đại Doanh trở tới đây bình thường nhập hàng giá, tối thiểu cao 4 lần, cái này chỉ trên thị trường còn đang bán giá cả. Trên thực tế, Đại Tông giao dịch, những môn phái kia, thế lực cái gì, cầm linh lương giá cả, cũng không có cao như thế. Cái này tốc độ tăng, so sánh một chút cái khác cơ sở tu hành tài nguyên. Hoàn toàn chính xác không sao cả chướng, vượt ngang chí ít khoảng cách 10 vạn dặm, bốc lên phong hiểm, hao phí thời gian, vận chuyển linh lương đến nơi đây buôn bán. Tiền kiếm được vẫn chưa tới gấp đôi, nhưng mà này còn xem như tương đối bình thường giá tiền. Lại tính cả phía trước còn hao phí 2 thành hàng hóa làm qua lộ phí. Tổng hợp tính toán, bệnh thiếu máu, cũng khó trách trước đó cái kia dâu quay nón. Nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất nhìn thấy một mới xuất lô chày gỗ. Hơn hết không quan trọng, lúc đầu Tần Dương không có ý định kiếm tiền. Cho nên tuyển rẻ nhất trầm lương, cho ăn yêu thú hung thú cái chủng loại kia, hoàn thành buôn bán, trình tự phải đi đến. Tần Dương liền bắt đầu tiếp lấy mua sắm nơi này đặc sản cơ hội. Đi tiếp xúc một chút nơi này nhân viên tình báo. Tình báo của hắn mạng tải không dễ dùng lắm, dầu có địa phương, người có thể tin được cũng không quá đủ. Tần Dương cái nào bỏ được đem người xung quân đến loại này địa phương rách nát. Cho nên, đã lâu đi tiếp xúc một chút đạo môn mạng lưới tình báo. Nếu không phải vì nhìn xem Trương sư đệ có hay không lưu lại tin tức gì. Tần Dương kỳ thật không quá nguyện ý tiếp xúc đạo môn người. Vệ lão đầu chết rồi lại chết. Vung tay bỏ rơi không có kẽ hở. Mông sư thúc đâu. Làm vung tay trưởng quỹ, Tần Dương cũng không tốt nói cái gì. Những năm này đạo môn mạng lưới tình báo bản thân vận hành được lợi nhuận, Tần Dương đúng một khối linh thạch đều không có cầm, toàn bộ làm phúc lợi phát hạ đi. Cứ như vậy một mực treo, gõ mở một nhà bán cơ sở đặc sản cửa hàng, nghiệm chứng một quyền hạn mã giáp thân phận. Bắt đầu Tần Dương tự mình xem tất cả tương quan tin tức. Xem xét, quả nhiên thấy được không ít tình báo của hắn mạng không có tình báo. Đạo môn là một thế lực lớn, từ kết quả nhìn chẳng ra sao cả, nhưng khi một thuần túy tổ chức tình báo, tuyệt đối có thể treo lên đánh đại hoang thế lực khác. Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn trong phủ tin tức, bọn họ đều có thể đem tới tay, mà lại ủy thác hai đánh ra cẩu não ra hỏa phúc. Bên này tổ chức tình báo sinh ý, những năm này gọi là nhất cái hỏa, hàng năm thuần lợi nhuận, ít nhất đều so những năm qua tăng lên 3 thành, mà lại đã liên tục mấy chục năm không có rơi qua. Ngẫm lại liền đáng sợ, lợi nhuận so mấy chục năm trước, nói ít lật ra mấy ngàn lần, quay đầu đến cho người phụ trách nơi này khí thế một chậu nước lạnh. Tham gia đến Đại Yên càng ngày càng kịch liệt nội đấu bên trong. Sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Liếc nhìn tư liệu, rất nhanh liền có quan hệ với Trương Trình Nghĩa tình báo. Mà lại viết vẫn là dùng chỉ có Tần Dương có thể xem hiểu mật ngữ. Rất hiển nhiên tình báo này bản thân không phải mạng lưới tình báo điều tra ra, mà Trương Trình Nghĩa chủ động lưu lại. Nhưng từ mặt ngoài nhìn, quy tắc này tình báo, chỉ một thì liên quan tới một di tích ghi chép, trước đó mới từ dâu quay nón nghe nói, trước đó vài ngày, có người đi Hoàng Thái Tôn trong phủ ám sát, suýt nữa để Hoàng Thái Tôn xong đời, Tần Dương còn cảm thấy, rất bình thường, hoặc là đương nhiệm Thái tử làm, hoặc là Hoàng Thái Tôn tự biên tự diễn, dùng để làm dư luận bỏ phiếu tay bẩn đoạn. Vạn vạn không nghĩ tới, lại là thật, mà lại xuất thủ vẫn là Trương Chính Nghĩa. Tần Dương nhìn tình báo này, đều có chút mộng, con hàng này lúc nào thắp sáng sát thủ chức nghiệp rồi. liền cái kia hai lần, loại trừ Đồng Quy Vu Tận, còn có bản sự khác đi làm sát thủ. Buông xuống tình báo, Tần Dương trầm tư một chút, hảo hảo một lần nữa cắt tỉa một chút chuyện này. Bên ngoài có lệnh truy nã, tin tức này dưới tình huống bình thường, tối đa một tháng liền sẽ truyền đến Đại Doanh, mà hắn nếu tại Đại Doanh, đồng dạng, trong vòng nửa tháng, hắn liền có thể cầm tới tình báo. Nếu hắn nhìn thấy tình báo này, khẳng định không hiểu rõ chân tướng, đến lúc đó tất nhiên sẽ tự mình đến một chuyến, tới bên này, có thể truy tra rõ ràng con đường. Tại Đại Yên đáng tin nhất, tự nhiên là đạo môn mạng lưới tình báo. Hắn lại tới đây, tự nhiên sẽ nhìn thấy những thứ này. Nhưng không nên chỉ thế thôi. Suy nghĩ một chút, Tần Dương tính toán thời gian một chút. Bắt đầu chỉnh hợp nơi này gần nhất trong vòng 3 tháng tất cả tình báo. Đi theo ngay tại trong đó tìm được 8 phần khác tình báo. Sau đó tương hỗ tổ hợp khởi lai chi hậu. Lại lấy nhiều loại mật ngữ riêng phần mình phiên dịch một lần nữa tổ hợp. Liền biến thành một hoàn chỉnh ghi chép. Tần Dương cầm mới chỉnh lý tốt tình báo. Cẩn thận nhìn lại, trước hắn suy đoán không sai. Trương sư đệ đích thật là vì bẫy người. Bổ sung lấy cho hắn truyền bức thư. Hắn những năm này một mực tại truy tung tuân mục. Khảo cổ chính sự đều buông xuống. Là làm sao đều xác định không được vị trí. Giống như tuân mục bị triệt để sợ mất mật. Một mực làm con rùa đen rút đầu. Ngay tại đầu năm, rốt cục truy tung đến một điểm dấu hiệu. Phát hiện tuân mục ở tại Hoàng Thái Tôn trong phủ. Mà lại tinh thần tựa hồ cũng có chút không bình thường. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm gì đều không tiện. Trước đó vài ngày, rốt cục để hắn bắt lấy một cái cơ hội, chính mắt thấy ra ngoài tuân mục, mà lại con hàng này vậy mà liền đỉnh lấy diện mục thật sự. Đuổi lâu như vậy, đã sớm nổi giận trong bụng Trương Chính Nghĩa, vừa chuyển động ý nghĩ, vừa vặn nghĩ đến thái tử bên kia có hắn muốn đồ vật. Cho nên liền chủ động chạy đến thái tử bên kia, lấy thân phận của tuân mục, nói cùng thái tử làm một cái giao dịch. Hắn sẽ đi ám sát Hoàng Thái Tôn, đại giới đúng tại thái tử trong bảo khố, tùy ý chọn tuyển 3 kiện bảo vật, muốn trước nắm bắt tới tay, lại đi ám sát Hoàng Thái Tôn trong phủ có bao nhiêu con châu chấu, phân biệt dáng dấp ra sao, thái tử đều rõ rõ ràng ràng, sao có thể không biết tuân mục tựu là Hoàng Thái Tôn vụng trộm phụ tá một trong. Nghe xong lời này, thái tử cũng cảm thấy, có táo không có táo đánh một gậy, tả hữu chẳng qua là 3 kiện bảo vật mà thôi, sớm lấy đi hắn cho rằng giá trị liên thành đồ vật. Bỏ mặc giả trang tuân mục Trương Chính Nghĩa tiến vào bảo khố. Nhìn thấy, Tần Dương liền cười nhạo một tiếng, thái tử đúng thật ngây thơ, Trương Chính Nghĩa đâu, đích thật là đi vào chọn lựa 3 loại, năm đó ban đêm. Liền lợi dụng thân phận của tuân mục, nghênh ngang tiến vào Hoàng Thái Tôn phủ, dù sao nghiêm ngặt nói, hắn cùng tuân mục, không phải song bào thai, mà thân thể hoàn toàn tương tự cùng là một người, cũng không ai xem thấu cái gì, dùng pháp bảo chiếu, soi sáng ra tới cũng hoàn toàn là nguyên hình, không có chút nào sơ hở, Hoàng Thái Tôn cũng căn bản không có hoài nghi hắn. Hắn lặng lẽ tìm tới Hoàng Thái Tôn, nói hữu cơ mật bẩm báo, nói thái tử tìm tới hắn, để hắn làm thích khách, còn để hắn tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật. Hắn đối với Hoàng Thái Tôn trung thành tuyệt đối, cho nên mặt ngoài đối với quá giả dối cùng uy di. Bảo vật cầm, trở về liền tranh thủ thời gian mật báo, sau đó lấy ra cầm tới 3 kiện bảo vật. Biểu thị trong sạch, còn nói, khả năng còn có những người khác, không biết ai khả năng thật bị thu mua. Hoàng Thái Tôn nghe xong lời này, vừa mừng vừa sợ, lập tức biểu thị, bảo vật là ngươi dựa vào bản lĩnh cầm tới. Chính ngươi chứa, ta trong bảo khố, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển 3 loại, nhưng ta so thái tử hào phóng, sẽ không cầm mặt hàng lừa gạt ngươi. Kết quả là mở rộng bảo khố để Trương Chính Nghĩa đi vào cầm. Từ bảo khố ra, lừa dối lấy Hoàng Thái Tôn đến ngoài cửa phủ. Ai nghĩ, con hàng này bỗng nhiên nổi lên. Tại chỗ cho Hoàng Thái Tôn một kích thận kích, kém chút đem Hoàng Thái Tôn cắt ngang. Một kích hoàn thành, lập tức đào tẩu, dùng sớm chuẩn bị tốt thân phận, bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Sau đó, đằng sau chuyện làm lớn chuyện, bởi vì thái tử phát hiện, bảo khố bị cướp sạch, mặt ngoài nhìn qua còn đang đổ vật, kỳ thật đều là ảo tưởng. Các loại phòng hộ cảnh báo trận pháp, cũng không biết lúc nào bị người động tay chân, mà Hoàng Thái Tôn bên này, bảo khố cũng bị cướp sạch trống không. Hắn thảm hại hơn, tổn thất càng lớn không nói, hai thận còn bị phát nổ. Tần Dương nhìn trong tình báo lộ ra đắc ý kình, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhiều năm không thấy, cuối cùng Trương sư đệ tiền đồ, chỗ tốt một người toàn cầm, nồi hai người cùng một chỗ lưng. Tuần mục về sau cũng đừng nghĩ tại Đại Yên xuất hiện. Hướng phía sau nhìn, quả nhiên, ra ngoài tuần mục căn bản không biết trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn cái gì cũng không biết đâu, liền bị hai đám người cùng một chỗ tìm tới. Con hàng này ngược lại quả quyết, đang bị nắm ở trước đó. Quả quyết tới một chiêu đồng quy vu tận, thần hình câu diệt, đáng tiếc, Trương Chính Nghĩa liền đợi đến. Bình thường, Trương Chính Nghĩa còn không quá có thể xác định vị trí. Nhưng tuần mục nếu thần hình câu diệt, bắt đầu phục sinh trong khoảng thời gian này, Trương Chính Nghĩa liền có thể minh xác cảm ứng được hắn ở đâu. Mà hết lần này tới lần khác thần hình câu diệt, liền xem như sống lại, muốn khôi phục cũng cần thời gian. Chỉ cần thời điểm này bị tìm tới, hắn liền xong rồi, không hoàn chỉnh trạng thái, coi như tiếp tục chết, cũng biết bị tiếp tục tìm đến. Trương Chính Nghĩa đã xác nhận qua vài lần, tuân mục chuẩn bị ở sau, địa phương khác, đại khái xác suất sử dụng hết, hiện tại còn thừa lại, tuyệt đối ngay tại Đại Yên, hoặc là Đại Yên phụ cận, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, tìm tới, rất dễ dàng. Quả nhiên, lần này tuân mục phục sinh địa phương, ngay tại cực bắc băng nguyên, mà lại, hắn cũng tìm được một chút có quan hệ hắn huyết mạch manh mối. Chỉ dẫn hướng về phía cực bắc băng nguyên, đây là bởi vì cảm ứng được tuân mục, lão ở bên kia hoạt động, còn đang bên kia chết qua hai lần, hắn mới đi theo hướng bên này truy tra, cuối cùng đúng là tìm được manh mối. Cuối cùng xác nhận một di tích, cần tín vật ngay tại thái tử trong bảo khố, đúng một bí bảo, cho nên mới thuận thế làm ra tới này chút chuyện, lượn quanh như thế vòng luẩn quẩn, cũng muốn tự mình viết xuống những tin tình báo này, cũng là vì tại bảo mật trên cơ sở, bảo chứng Tần Dương nhất định có thể nhìn thấy, nếu Tần Dương thấy được, liền mời Tần Dương đi cùng hỗ trợ, dù sao. Thân phụ bất tử thần hoàng thần thông người, bị Tần Dương xử lý số lần tính nhiều nhất đúng. Tần Dương tuyệt đối xem như nhất có kinh nghiệm người. Tần Dương thu hồi tình báo, sắc mặt phức tạp bên trong mang theo vui mừng. Không dễ dàng, Trương sư đệ thật trưởng thành. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Đi, phải đi, mặc kệ bởi vì cái gì, đều phải mau chóng đi. Những chuyện khác đều phải cho chuyện này nhường đường. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Còn có Trương sư đệ ra sức hoàn thành làm nền. Lần này nói cái gì đều muốn đem tuân mục triệt để giết chết. Trước đó giá y nói, người gian khả năng cùng Đại Yên thần triều có quan hệ. Tần Dương lại cảm thấy tiện nhân kia tám thành đúng tuân mục. Bây giờ tuân mục xuất hiện tại Hoàng Thái Tôn phủ đệ. Cái kia còn có cái gì tốt nói, nào có trùng hợp như vậy chuyện, chứng cứ không chứng cớ, không trọng yếu, cái gì chứng cứ duy nhất không lập cũng không quan trọng. Có phải là hắn hay không, đều muốn đi trước thế này chết hắn, rời đi cái này cứ điểm trước đó. Tần Dương đưa tới người phụ trách nơi này, dặn dò một lần, đừng bị cấp tốc kéo lên lợi nhuận làm choáng váng đầu óc. Cũng đừng cảm thấy tại hai cướp đoạt hoàng tử hoàng tôn quần nhau, có thể có cái gì tốt kết quả. Chỉ cần hết thảy đều kết thúc, nhóm đầu tiên bị thanh toán trong danh sách, tất nhiên có hai bên kiếm tiền. Chưa cái gì đỉnh tiêm cao thủ chống đỡ chàng tử tổ chức tình báo. Cũng không nghĩ một chút, có thể phát chiến tranh tài đều những người nào, mà lại đại yên đại đế sắp chết. Hiện tại liền chuẩn bị thần ẩn, có thể thoát thân liền nhanh chóng thoát thân, chậm thêm liền đến đã không kịp. Căn dặn xong sau, Tần Dương cũng mặc kệ người nơi này đến cùng có nghe hay không. Nói được, nên làm liền làm. Ra khỏi thành trì, Tần Dương một đường bắc thượng, thẳng đến cực bắc băng nguyên mà đi. Theo đại yên thần triều hoang vắng khu vực, phi hành tại đã có cương phong quét độ cao. Một đường phi nhanh, trùng suốt đại yên địa bàn. Chậm rãi, thiên địa bắt đầu biến thành một màu. Bầu trời hiện ra bạch quang, đại địa ngân bạch, lạnh giống như phong hướng xương người đầu trong khe chui. Tại loại này địa phương rách nát, còn có cái gì tốt che giấu? Dựa theo chương trình nghĩa chỉ dẫn phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Rét lạnh băng lãnh, dường như nửa điểm sinh cơ cũng không thấy thế giới bên trong. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào bạch lẫm, bọc lấy một tấm thật dày tấm thảm, núp ở một chiếc trượt tuyết. Phía trước một đầu băng xương ngưng tụ mà thành song đầu tuyết lang. Chính lôi kéo trượt tuyết. Tại ngân bạch trên mặt đất. Lôi ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Theo tuyết lông ngỗng bay xuống. Điểm này bạch ngấn cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái chỗ chết tiệt này. Bạch lẫm thấp giọng mắng một câu. Hiện tại hắn nhục thân. Đúng đầu cá dao đuôi. Thân người sáu tay. Cứng rắn muốn phân chia, hắn kỳ thật xem như một sinh hoạt tại ấm áp khu vực hải tộc yêu quái. Ở trong môi trường này, hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái, rất nhiều thần thông đều bị hạn chế. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám tùy tiện vận dụng sức mạnh nào. Tại loại này địa phương rách nát, vận dụng lực lượng, trong màn đêm minh đăng nhất dạng không có gì khác biệt. Xuất ra gương đồng nhìn một chút, trên gương đồng phản chiếu ra một bức đứng im hình tượng. Bên trong là một tấm hơi mập tuổi trẻ gương mặt, hơi cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Bạch lẫm thu hồi gương đồng, nhìn phía trước vạn dặm cùng cảnh thế giới, tự lẩm bẩm, thế hệ nệ thực thần hoàng huyết mạch, có chút không tốt lắm sống chung, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.